kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 40, Tạ Siêu Ngọt Hoắc Siêu Khổ, góc truyện audio.com. Editor Lunayang 97 Hoắc Duyên Nhiên nhìn chằm chằm video suy nghĩ hồi lâu, muốn lưu lại. Nhưng nếu muốn lưu thì trước tiên phải khôi phục video, sau đó gửi video cho mình, thời gian trong lần xóa gần đây nhất sẽ không khớp và sẽ bị Nhiên Nhiên phát hiện. Cuối cùng Hoắc Duyên Nhiên miễn cưỡng tắt máy, Tạ Nhiên đầy bụng cắt một ít táo, đun với nước nóng đem cho Hoắc bệnh nhân. Vừa vào cửa, Hoắc bệnh nhân không giống như vừa rồi nhíu mày thật chặt, giữa lông mày thoáng hiện nét buồn, vẻ mặt đau lòng. Hoắc Duyên Nhiên, anh, đau thắt ngực. Tạ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện của Hoắc Duyên Nhiên, rất kỳ quái, điều gì có thể khiến Hoắc Duyên Nhiên trông thế này? Nhớ em, Hoắc Duyên Nhiên trìu mến nhìn Tạ Nhiên. Tạ Nhiên không nói lời nào, cầm nhiệt kế chỉ vào trán của Hoắc Nhiên Nhiên, 36,7 là bình thường. Quên đi, bệnh nhân tình kỳ quái là chuyện bình thường, không cần quan tâm đến đứa nhỏ 3 tuổi của Hoắc gia. Tăng táo đi. Tạ Nhiên nhét cái chén cho Hoắc Duyên Nhiên, cầm cái chén đã ăn xong đưa cho người hầu. Tạ Nhiên ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện giường đọc sách, sau vài dòng chữ đập vào mắt, Tạ Nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Duyên Nhiên trên giường, đang nhìn anh chằm chằm. Tiếp tục đọc vài dòng, anh chàng vẫn đang nhìn cậu khi cậu ngẩng đầu lên. Tại sao anh nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi không thể đọc sách nữa. Em đẹp. Hoắc Duyên Nhiên mở ra hình thức gì? Sao mà buồn nôn thế này? Chẳng lẽ tìm ra NMB có nghĩa là gì, cố tình làm với anh ta? Hai, nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Nhiên, Tạ Nhiên quay lưng lại, đọc sách. Nhiên Nhiên dễ thương, Hoắc Duyên Nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Nhiên. Anh đoán rằng Tạ Nhiên muốn quay lại cảnh anh say rượu. Nhưng anh ta đã hôn em ấy, vì vậy Tạ Nhiên đã có thái độ kỳ lạ với anh ta vào sáng hôm sau, vì anh ta đã quên. Mặc dù Hoắc Duyên Nhiên không đoán ra được thái độ của Tạ Nhiên, nhưng bọn họ đã hôn nhau, Tạ Nhiên cũng không tránh xa anh ta, hai người vẫn thân thiết như vậy, điều này cho thấy Tạ Nhiên không ghét, chẳng lẽ em ấy vẫn thích mình. Chỉ cần nghĩ đến Hoắc Duyên Nhiên sẽ muốn làm trăm cái chống đẩy, chẳng lẽ Tạ Nhiên đã thích mình rồi. Sau đó anh vừa nói nhớ em ấy vừa khen em ấy đẹp trai, đã khiến Nhiên Nhiên ngại ngùng. 1. Dễ thương quá. Muốn ôm, muốn hôn. Không biết Hoắc bệnh nhân đang bổ não, Tạ Nhiên đọc sách một hồi, mặc đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, ánh mắt của người nào đó lại càng kỳ quái, Tạ Nhiên cứ như vậy nhìn hắn. Anh tắm trước đi. Hoắc Duyên Nhiên hai mắt sáng lên, đây là mời. Không thể chịu nổi nữa. Anh bị sốt đổ mồ hôi. Không khó chịu sao? Tạ Nhiên lấy đồ ngủ của Hoắc Duyên Nhiên từ trong tủ ra, đập thành quả bóng ném qua. Anh ốm không còn sức. Hoắc Duyên Nhiên nằm sấp, ánh mắt sáng ngời nhìn Tạ Nhiên. Hoắc Duyên Nhiên giống như một con chó lớn màu xám, với một cái đuôi lớn đang vẫy vẫy dưới lớp chăn bông. Hoắc 3 tuổi, anh phát sốt, không phải gãy chân. Tự mình đứng dậy tắm rửa, không tắm thì vào phòng khách ngủ đi. Liếc mắt nhìn Hoắc Duyên Nhiên một cái, Tạ Nhiên một mình đi tắm. Không biết tại sao Tạ Nhiên lại khóa cửa khi vào phòng tắm. Luôn cảm thấy người nào đó có tâm tư đen tối. Sau khi Tạ Nhiên gội đầu và sấy tóc, thấy trên giường trống rỗng, Hoắc Duyên Nhiên đã biến mất với bộ đồ ngủ của mình. Về phòng ban đầu của anh ấy để tắm, Tạ Nhiên đi ra ngoài xem xét, anh nghe thấy tiếng nước chảy ra từ căn phòng mà Hoắc Duyên Nhiên từng ở, góc truyện audio.com. Hoắc Duyên Nhiên đầu óc đen tối không dám tiếp tục nghe Tạ Nhiên tắm rửa, liền đi phòng khác tắm. Bị bệnh không thể tắm nước lạnh, Hoắc Duyên Nhiên tự mình chậm rãi bình phục. Hoắc Nhiên Nhiên, đun nóng nước một chút, đầu cũng lau khô đi, đừng để lạnh. Tạ Nhiên gõ cửa phòng tắm nhắc nhở. Kết quả, Hoắc Duyên Nhiên nghe thấy giọng nói của Tạ Nhiên không những không bình tĩnh lại mà càng ngày càng cứng, nước nóng chỉ khiến Hoắc Duyên Nhiên thêm khó chịu, cuối cùng đành phải tự mình giải quyết. Trời đã tối, Tạ Nhiên đang nằm nghịch điện thoại di động, Hoắc Duyên Nhiên ở bên cạnh lật qua lật lại. Ban ngày ngủ quá nhiều, ban đêm không ngủ được là chuyện bình thường, Tạ Nhiên vỗ vỗ Hoắc Duyên Nhiên qua chăn bông. Nếu không ngủ được thì chơi điện thoại, đừng đọc hồ sơ, nếu không đầu sẽ đau. Hoắc Duyên Nhiên lạnh nhạt trả lời, quấn trong chăn bông. Mũi của anh ta không được thông thoáng, nói bằng âm mũi, khó chịu. Tạ Nhiên nghiêng đầu, lại phát sốt. Dứt lời Tạ Nhiên kéo chăn bông ra. Sờ sờ đầu của Hoắc Duyên Nhiên, quả nhiên có chút nóng, đo xong thì nóng nhưng không cao. Yêu cầu người hầu mang một chiếc chăn bông khác đến, Tạ Nhiên sợ rằng anh sẽ túm lấy chăn bông của Hoắc Duyên Nhiên nên quyết định chia nhau ngủ. Hoắc Duyên Nhiên thật ủy khuất. Sau khi lăn lộn một hồi lâu, Hoắc Duyên Nhiên vẫn bình thường, Tạ Nhiên cài báo thức định nửa đêm dậy xem Hoắc Duyên Nhiên mới yên tâm. Hoắc Duyên Nhiên uống thuốc hạ sốt đã chìm vào giấc ngủ say, Tạ Nhiên liếc anh một cái, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, khi nhắm mắt lại, hơi thở của Hoắc Duyên Nhiên bên tai Tạ Nhiên tăng lên. Mở to hai mắt, cùng hai mắt Hoắc Duyên Nhiên đối diện nhau, tiến lên có thể xoa xoa mũi của Hoắc Duyên Nhiên.